võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 36, 36, công pháp còn có thể song tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo linh dị hồi phục, linh khí ẩn chứa trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm, những thiên tài địa bảo sinh sôi nảy nở cũng càng ngày càng nhiều. Tô Vân không biết cây nhân sâm này có tuổi thọ bao nhiêu, nhưng không thể ngờ tới linh khí ở trong này lại mạnh như vậy, không, là phi thường mạnh. Cường đại đến mức mà hắn vừa mới ăn vào, liền không thể không lập tức vận chuyển công pháp để hấp thu những linh khí này, tránh lãng phí. Ầm ầm, theo công pháp dịch cân kinh vận chuyển, linh khí trong cơ thể Tô Vân giống như nước lũ tuôn trào. Kéo dài hơn 10 phút, những linh khí này cuối cùng cũng bị dịch cân kinh hấp thu sạch sẽ. Nhắc nhở, dịch cân kinh đột phá cảnh giới, đẳng cấp công pháp trước mắt, đại thừa viên mãn. 3. Gân cốt Tô Vân vang lên vài tiếng sộp, bóp bóp, vang lên liên tiếp, sau đó, thân thể hắn đình trệ sinh trưởng, nhưng kỳ tích lại tăng cao lần nữa. Hô, Tô Vân mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên vệt ánh sáng. Cư nhiên lại đột phá, không hổ là bảo bối. Túc chủ, Tô Vơ tuổi, 21 võ công đã đăng ký, đại lực kim cương trưởng đột biến, đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV8 long tượng bàn nhược công đột biến, dung hội quán thông, ngộ tính LV3 thủy thượng phiêu, dung hội quán thông, ngộ tính LV1 vọng khí thuật, dung hội quán thông, ngộ tính LV4 kim cương chú, xuất thần nhập hóa. Ngộ tính LV3 điểm linh khí, 4.500 cảnh giới dịch cân kinh đột phá, đối với hắn có sự trợ giúp rất lớn. Phối hợp với cỗ nội lực hiện tại, cộng thêm quái lực long tượng bàn nhược công, toàn lực thi triển đại lực kim cương trưởng, chỉ sợ quỷ linh cấp A cũng không ngăn được. Phải không, cảnh giới kim cương chú cư nhiên cũng tăng lên sao? Thế mà ta lại không chú ý, Tô Vân vui vẻ. Công pháp này không chỉ có thể dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để tịnh hóa những dơ bẩn trong lòng. Đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Cho nên hắn một mực chú ý đến. Kim trung cháo a kim trung cháo, ngươi nhìn xem người ta cũng rất cố gắng, không thể giúp một chút sao? Vừa dứt lời, nhắc nhở kim trung cháo tuân theo mệnh lệnh và quyết định dạy bảo kim cương chú. Nhắc nhở kim trung cháo và kim cương chú tiến hành song tu, cả hai đều giác ngộ. Phốc, song tu, chấm chấm, trên đầu Tô Vân tràn đầy dấu chấm hỏi. CMN, cái này cũng được. Công pháp còn có thể song tu. Vậy vì sao dịch cân kinh và long tượng bàn nhược công không song tu một chút? Chẳng lẽ nguyên nhân là do cùng một loại công pháp? Tô Vân trong lòng suy đoán. Nhưng trở ngại không có cơ hội xác minh, chỉ có thể kìm nén lại sự tò mò trong lòng, quay đầu đi làm bữa sáng. Chờ sau khi ăn sáng tập thể dục một lúc, hệ thống nhắc nhở liền đến, nhắc nhở kim trung cháo và kim cương chú song tu xong, cảnh giới đột phá, đẳng cấp công pháp trước mắt, đăng phong tạo cực. Nhắc nhở kim cương chú của ngài phát sinh đột biến, độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Nhanh như vậy sao, kim trung cháo ngươi không được, chưa đến một giờ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tên là kim trung cháo. Tô Vân trêu chọc một câu, sau đó thi triển kim trung cháo. A, hắn phát hiện, sau khi thi triển kim trung cháo, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như là đeo kim cương chú vậy. Nhắc nhở kim trung cháo bỗng nhiên cảm ngộ. Chạm vào ngưỡng cửa dung hợp, nhưng trở ngại tư chất có hạn nên không thể tiếp tục tìm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi trực tiếp nói với ta là ngươi muốn thăng cấp tư chất lên không phải là xong việc sao? Không nghĩ tới công pháp còn có thể dung hợp. Tô Vân nâng cằm, phát hiện này, làm cho hắn ý thức được công pháp tồn tại khả năng vô hạn. Coi như là công pháp bình thường, nếu có thể tiến giai hoặc là dung hợp, cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Quan trọng nhất là phải tìm ra bí quyết. Đương nhiên còn có một nhân tố quan trọng là điểm linh khí. Không có điểm linh khí hết thảy đều là vô nghĩa. Ai, nghèo rồi, nếu có thể dùng tiền chuyển hóa thành điểm linh khí, hắn khẳng định không chút do dự đem 5.000 vạn trên tay đập ra ngoài. Đúng rồi, Tô Vân nhớ tới cái gì, gọi điện thoại cho Trang Vinh Quý. Tô Vân tiểu ca, Trang Vinh Quý có chút kinh hỉ. Ngươi không sao chứ, chuyện xảy ra ngày hôm qua trên phố Đường Sơn, Trang Vinh Quý đương nhiên cũng nhận được tin tức. Tuy rằng bên ngoài vẫn duy trì thái độ hoài nghi đối với tin đồn quỷ quái, nhưng hắn biết đây nhất định là sự thật. Mà Tô Vân ở khu Đường Sơn, cho nên Trang Vinh Quý có chút lo lắng. Không có việc gì, tuy nhiên ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngươi cứ việc nói, Trang Vinh Quý lúc này nói. Bằng không ta phái người đi đón ngươi đi, trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Dù sao buổi tối cũng phải cùng nhau đi Vạn Gia Miếu, Tô Vân cũng không cự tuyệt. Không lâu sau, xe riêng của Trang Vinh quý phái liền tới. Tô Vân đơn giản thu dọn hành lý một chút, lần này hắn có một cái dự định, dọn nhà. Trang Vinh quý đang chờ trong viện, người sau nhìn thấy Tô Vân cầm vali, nhất thời có bất ngờ. Tô Vân tiểu ca ngươi đây, ta có chuyện muốn nhờ ngoa, không thành vấn đề, Trang Vinh quý hưng phấn nói. Ngươi muốn ở nhà ta bao lâu thì ở bấy lâu, Trang Vinh quý hưng phấn. Nếu Tô Vân vào nhà hắn ở, đó chính là có một pho tượng đại Phật ở nhà, những yêu ma quỷ quái kia còn dám đến gây sự. Ngươi nghe ta nói xong, Tô Vân sắc mặt tối sầm. Ta là muốn nhờ ngươi giúp ta tìm một căn nhà, tốt nhất là biệt thự, yêu cầu không cao, thanh tịnh là được. À cái này, Trang Vinh quý nhất thời có chút xấu hổ. Hắn vốn còn nghĩ, Tô Vân có thể vào ở, sau này cùng nữ nhi của hắn lâu ngày sinh tình gì đó. Nhưng hắn cũng nhìn ra, tuy rằng nữ nhi của hắn yêu tú, nhưng Tô Vân căn bản không có ý nghĩ này. Vì thế, Trang Vinh quý chỉ có thể tạm thời buông bỏ tính toán này, an bài cho Tô Vân một biệt thự cao lớn trong tiểu khu của bọn họ. Tiểu khu Cảnh Lâm, chính là tiểu khu nhà Trang Vinh quý, là do công ty hắn khai phá, dựa trên tâm tư ôm đùi, Trang Vinh quý an bài cho Tô Vân tòa nhà cao nhất trên đỉnh núi. Nếu quy đổi thành giá thị trường của thành phố Đông Nghiễm, nơi này ít nhất đáng giá 3.000 vạn, có điều Trang Vinh quý cũng không có ý định thu tiền. Tô Vân cũng không già mồm, chỉ trong buổi chiều hôm đó, liền chuyển hết đồ đạc vào trong nhà. Sở dĩ chuyển nhà, một mặt chỗ kia quả thật không thích hợp cho hắn ở. Bình thường tu luyện, vạn nhất làm ra chút động tĩnh, cả tòa nhà đều phải bị hắn làm sập. Hơn nữa, nếu người cục quản lý linh dị biết hắn ở đâu, không chừng cách 3 hay 2 ngày tới một lần, cũng rất phiền toái. Ok, Tô Vân rất hài lòng với biệt thự này. Trở lại phòng mình, Tô Vân sửa sang những quyển sách lại một lần. À, công pháp này, không tệ đâu, lực chú ý của hắn rơi vào một cuốn sách, Sư Hống Công, Cách Chương.